Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362. Thử một quyền, ngay tại Trào Phong duy trì liên tục phàn nàn cộng trần thuật sự thật thời điểm. Nhai tí, ba, đến một chút liền đứng lên. Rất nhanh a. Lúc này Mặc Lâm mới chú ý tới Nhai tí trên mặt biểu lộ có chút. Không đúng, là cực độ trốn thuế. Nhìn thấy loại này biểu lộ, Mặc Lâm không tự chủ được đứng lên. Một mặt cảnh giác nhìn về hướng Nhai tí. Nhưng là Mặc Lâm nhất định là không thể động thủ trước. Tại làm chuẩn bị cẩn thận về sau. Hướng Nhai tí hỏi, Nhai tí, muốn nói gì? Muốn làm gì vẫn là tranh thủ thời gian biểu hiện ra ngoài tương đối tốt. Về sau chúng ta đi địa phương có thể không thể theo ngươi thả ra cảm xúc. Nhai tí biểu lộ không? Thay đổi, chỉ là giơ tay trái lên. Dùng ngón tay trỏ so cái một về sau. Nói, tới trước một quyền thử xem. Thế nào? Mặc Lâm cười khổ thở dài. Nhưng trong lòng cũng là cảm thán một chút Nhai tí nhạy cảm. Con mắt liếc qua Trào Phong cùng Toan Nghê. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng còn không có tỉnh. Hai người các ngươi phải đem bọn hắn nhìn kỹ. Vừa dứt lời, Toan Nghê cùng Trào Phong tự lấy tốc độ nhanh nhất phân biệt đem Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng ôm vào. Lòng, cũng bán thú hóa bảo vệ Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, Mặc Lâm ứng long võ hồn phụ thể. Tay phải hoàn toàn long hóa. Nhai tí cách làm kém không quá nhiều. Đem chính mình tay phải chùm lên vảy rồng. Song phương đồng thời nhấc quyền. Cũng ngắm lấy đối phương nắm đấm oanh ra một kích là đủ sinh ra tàn ảnh đấm thẳng. Hai quyền chạm vào nhau một khắc này giống như một quả bom nổ tung bình thường. Không khí chung quanh sinh ra trận trận như là chỗ sâu nhiệt độ cao trong hoàn cảnh gợn sóng. Cường đại sóng xung kích lấy hai quyền chạm nhau chỗ làm trung tâm không ngừng khuếch tán. Tại lực lượng so đấu về sau, đến tiếp sau tự nhiên là hồn lực giao phong. Mặc Lâm hồn lực cùng Nhai tí hồn lực đều tập trung ở một điểm. Song phương nắm đấm liền như là hai đầu man nghiêu đồng dạng. Đang không ngừng tiến hành giác lực, liền xem ai trước từ bỏ. Bất quá, chính như Nhai tí vừa mới nói. Tới trước một quyền thử xem. Tại giao phong 10 giây về sau. Song phương đều đình chỉ hồn lực thu phát cùng phát lực. Đem nắm đấm buông xuống. Rất rõ ràng. Song phương đều là thu. Nhưng là đều thu bao nhiêu? Trừ bọn hắn chính mình. Ai cũng không rõ ràng. Lấy nhân loại chi thân tăng cao thực lực quả nhiên tấn mãnh. Lần trước giao thủ sau mới qua thời gian bao lâu? Ngươi thế mà liền có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Thật đúng là tiện sát ta a. Nhai tí trong lời nói nhiều ít có vài tia ghen tuông. Đương nhiên, mặc dù đều là thèm thân thể của người khác, nhưng là Nhai tí thèm điểm cùng những người khác là khác nhau rất lớn. Hổ thẹn, ta chính là có một chút người khác không có phương thức tu luyện. Đồng thời trùng hợp bị ứng long canh thần đại nhân vừa ý mà thôi. Mặc Lâm nói ra một câu hình như là khiêm tốn nhưng lại lộ ra các ngươi một tia vét sai văn học lời nói. Thiếu chủ, có một việc ta cần cùng ngươi nói một chút. Toan Nghê lúc này ôm lấy Kỳ Lân đi tới. Sắc mặt cũng không có rất khó coi. Nói rõ chuyện này cũng không khẩn cấp. Cũng không nguy hiểm. Chính là Toan Nghê tính cách cho phép. Nói đi, tất nhiên sự tình không có khẩn cấp như vậy. Mặc Lâm cũng lười mở phong hậu kỳ môn xem xét chuyện gì xảy ra. Có bốn cái hồn sư đại khái hướng phía cái sơn động này phương hướng đi tới. Nhưng là tựa hồ bởi vì vừa rồi ngươi cùng nhị ca giao phong. Để bọn hắn sinh ra trần chờ. Toan Nghê nghiêm túc nói ra chính mình dùng hồn lực cùng khứu giác gió. Xét đến nội dung, bốn cái hồn sư, Mặc Lâm phỏng đoán hẳn là Tinh La đế quốc quan phương phái người qua tới. Dựa theo hắn tăng lên 3 ngày thuyết pháp. Cái này quá bình thường. Các ngươi trước lưu tại nơi này. Ta đi ra nhìn một chút. Bởi vì mấy cái này long tử thực lực quá nghiêu bê. Nếu như Mặc Lâm thật là mang theo mấy tên này dùng đại la động quan hoặc phong hậu kỳ môn đến. Chuyển di sẽ rất mệt mỏi. Còn không bằng chính mình đi ra đem người tới cho đánh ngất xỉu tới dùng ít sức. Trước khi đi Mặc Lâm còn chừng Nhai tí liếc mắt. Đánh đều đánh qua. ngươi cho ta an phận điểm, cũng đừng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Mạc Lâm đi tới cửa sơn động, trước mắt ánh mắt phạm vi bên trong cũng không có bất luận nhân loại nào cái bóng. Vốn nghĩ cứ như vậy đi ra ngoài, tại trong một giây cân nhắc liên tục về sau, cuối cùng vẫn mở phong hậu kỳ môn, xác định vừa đưa ra người là ai. Thật là thơm, ai lại là Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cài này hai đôi. Bọn hắn không có việc gì tới mảnh này nhỏ hồn thú xâm lâm làm cái gì. Hơn nữa đều là xa không tới lần sau săn bắt hồn hoàn tu vi. Chẳng lẽ là đi ngang qua, phát hiện có chút kỳ quái. Chỉ đứt quãng địa chấn 3 ngày, liền đến tận chính mình thân là đế quốc hoàng thất trách nhiệm. Loại tình huống này Mạc Lâm không phải không gặp qua. Mấy năm trước mới từ sát lục chi đô lúc đi ra, hắn liền đang giúp Hồ Liệt Na thu hoạch hồn hoàn trong quá trình đụng tới chính mình một cái công cụ. Người, lúc ấy cái kia công cụ người cũng là đang cùng người một nhà cộng đồng hành động. Hiện tại Mạc Lâm cùng đối mặt thực lực sai biệt muốn so lần trước tình huống còn muốn lớn hơn. Đã như vậy, tự nhiên là muốn tới một đợt văn. Cho nên, nghệ, kế, phục, nặng, hưng thịnh, thì nhanh chóng thông qua, bát môn vận chuyển, đi tới 4 người phía sau. Mạc Lâm đi lên chính là một cái liền tiếp theo đánh ngất. Đem Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân toàn bộ chém ở dưới ngựa. Đái Duy Tư vừa muốn khẩn trương lên, liền nhìn người tới là Mạc Lâm, kia quỳ xuống tốc độ, so phản xạ có điều kiện còn không hợp thói thường. Đại nhân, ngài làm sao tới? Mạc Lâm lắc lắc tay, để Đái Duy Tư nhanh nhanh đứng lên. Đừng khẩn trương như vậy, cũng đừng phản ứng đến nhanh như vậy. Vạn nhất ta không đem 3 người này triệt để đánh ngất xỉu, vậy ngươi chẳng phải bại lộ sao? Thời gian của ta quý giá. Các ngươi 4 người này chạy đến chỗ này nguyên nhân ta không sai biệt lắm có thể suy luận đi ra. Ngươi vẫn là trực tiếp giải thích một chút các ngươi vì cái gì ở tòa này rừng rậm phụ cận lại có thể nhận được tin tức a. Đúng, Đái Duy Tư đứng dậy nói. Đái Thiên Phong mệnh ta cùng Đái Mộc Bạch tiến về Canh Tân Thành điều tra Tư Ân Điện chân thực mục. Đích, cũng tận khả năng lôi kéo Tư Ân Điện. Để Tư Ân Điện giống như Thất Bảo Lưu Ly Tông đối Thiên Đấu Đế Quốc như thế vì Tinh La Đế Quốc hiệu lực, nhiệm vụ này liên lụy đến hoàng vị kế thừa. Ai làm được càng tốt hơn, cũng chính là Tư Ân Điện lựa chọn duy trì ai. Ai chính là Tinh La Đế Quốc Thái Tử. Cho nên ta cùng bọn hắn xuất phát thời gian không sai biệt lắm. Vừa vặn đều tại gần nhất Đại Thành nghỉ ngơi. Quả nhiên, Đái Thiên Phong đối Tư Ân Điện vẫn có lấy không nhỏ cảnh giác. Thế mà phái 2 cái hoàng tử qua tới thăm dò. Nhưng hắn lá gan cũng là đủ lớn. Cũng không sợ các ngươi 2 cái này nhi tử bảo bối đều chết ở Canh Tân Thành. Đến thời điểm nếu là chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác, hắn có thể được hối hận chết. Mạc Lâm, nếu như đại nhân cần ta dâng ra tính mạng, ta tự nên như vậy. Đái Duy Tư một bộ cam nguyện chịu chết bộ dáng. Không đến mức, các ngươi bây giờ còn là còn sống tương đối tốt. Ngươi đến cùng muốn hay không chết, vậy phải xem tương lai tình huống là làm sao phát triển. Mạc Lâm dừng lại một chút, suy nghĩ mấy giây sau tiếp tục nói. Đến thời điểm ngươi đến Canh Tân Thành, đợi cái 2-3 ngày về sau, phải tận lực làm ra đã cùng ta bí mật gặp mặt bộ dáng. Để Đái Mộc Bạch càng gấp càng tốt, những chuyện khác cũng không cần ngươi quản. Hiện tại, ngươi cũng ngủ một lát a. Đông, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.